Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1450, Tân An xếp hàng. Oanh, Thủy Hoàng Đế cùng Thạch Đầu Tử tuyệt cường một chiêu. Vào lúc này, trực tiếp va chạm ở một nơi, một cái sử dụng cửu đại bổn nguyên thiên phú lực lượng. Còn cộng thêm đứng đầu địa tiên bảo kiếm, có thể nói là cường thế vô cùng. Một cái khác, nhân hoàng chi đạo lại đại thành, đánh ra công kích, có thể nói coi như là cả nước nhân lực đo. Cường thế chỗ, không có chút nào kém. Lưỡng cá nhân cực hạn, cũng vào giờ khắc này, đạt tới thiên tuyến lục phẩm đỉnh phong. Chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể đi vào thất phẩm cảnh giới đi. Trên đất tiên phẩm cấp tu hành bên trong, đánh ra đáng sợ như vậy lực lượng. Hai người kia cũng là đủ nghịch thiên tồn tại. Đạo lực cùng chúng sinh chi lực đụng nhau, giống như là thiên địa chi đấu. Vô cùng lực lượng, tràn ngập quanh mình, chu vi hơn vạn dặm không trung đất đai, cũng lâm vào sụp đổ bên trong. May mắn là Thủy Hoàng Đế sáng sớm liền làm tốt loại này chuẩn bị. Ánh mắt của hắn đảo qua trên đất toàn bộ các quan viên, vừa động thủ một cái phát huy trong vương quốc, trực tiếp dâng lên một đạo bay lên không bình chướng, bảo vệ hết thảy các thứ này đánh vào. Những thứ kia quan sát hết thảy các thứ này đám quần thần cũng vào lúc này cùng thừa tướng len lén nghị luận. Ngươi nói phụ thần có thể thắng sao? Không biết, này một lớp đánh vào quá mức cường đại, chúng ta đã không thấy rõ rốt cuộc ai mạnh hơn. Không sai, chúng ta coi như dùng tới bản thể, chỉ sợ cũng rất khó đánh ra như vậy thực lực tới nha. Ừ, Thủy Hoàng Đế mới vừa rồi này một buổi sáng, sợ rằng cùng Long Mạch có cực kỳ nghiêm mật quan hệ. Nếu là phá Long Mạch, hừ hừ, hắn đừng mơ tưởng lại đạt tới loại độ cao này. Chúng ta đây, nhìn cho thật kỹ, chờ đến lực lượng tiêu tan sau khi, tốt quyết định ra không ra tay. Tốt nhất là phụ thần trực tiếp bắt lại hết thảy. Bọn họ ở chỗ này nghị luận, kỳ vọng Thạch Đầu Tử lấy được hết thảy các thứ này thắng lợi, mà ở Thạch Đầu Tử cùng Tần Thủy Hoàng trong tranh đấu lực lượng va chạm nòng cốt bên trong, hai người bọn họ nhưng ở bốn mắt nhìn nhau bên trong cũng không có tiến hành bước kế tiếp đụng nhau. Nguyên lai Thạch Đầu Tử lần này lực lượng va chạm đều là hắn cố ý tính toán ra đến, sau đó chế tạo ra lực lượng đụng nhau bình chướng. Sau đó, hắn liền có thể cùng Thủy Hoàng Đế bệ hạ, ngay trước tất cả mọi người mặt, trực tiếp len lén trao đổi vậy. Ngươi biết ta là ai sao? Thạch Đầu Tử nhỏ giọng hỏi. Ừ, ngươi nói xem. Tần Thủy Hoàng tại hắn đối diện, hết sức tò mò dò hỏi. Thạch Đầu Tử khóe miệng móc một cái. Hắn trong cùng một lúc thả ra hai loại sức mạnh đến, một cái chính là hư vô tiên quân lực lượng nguyên loại, một cái khác chính là thế giới bàn cổ. Bàn cổ chi lực cường hãn dị thường đáng sợ. Thủy Hoàng Đế thấy hết thảy các thứ này sau này, cả người cũng ngây người. Hắn không thể tin nói, ở trên thế giới này lại có thể có người có thể đồng thời sử dụng phụ thần chi lực còn có hư vô chi lực sao? Vậy ngươi rốt cuộc là phụ thần người hay lại là bàn cổ người một nhà? Ha ha, cái này còn cần hỏi sao? Ta đương nhiên là người mình, nếu không trương ngươi không đã là một cỗ thi thể sao? Bằng vào loại này hư vô nguyên loại, giết ngươi phải làm không là vấn đề chứ? Thạch Đầu Tử vui tươi hớn hở nói. Bất quá Thủy Hoàng Đế có thể không phải người bình thường. Hắn cách tự hỏi cũng cùng người bên cạnh không quá cùng. Hắn thần tình nghiêm túc nhìn một chút Thạch Đầu Tử, mới nói, ta nói với ngươi, vĩnh viễn sẽ giữ một cái thái độ hoài nghi, bởi vì ta không có biện pháp biết ngươi rốt cuộc là vậy một bên người. Xin lỗi, nếu là ngươi muốn giết ta, cứ tới, ta cũng không sợ. Thủy Hoàng đế không phải là một cái hội tùy tiện chịu thua người. Hắn từ trước đến giờ cũng là như thế, cũng không thái sẽ tùy tiện tin tưởng bất cứ người nào. Có lẽ Hoài đế bệ hạ đều là như vậy đi. Lúc này Thạch đầu tử không thèm để ý chút nào gật đầu một cái. Ở Thủy Hoàng đế nhìn soi mói, hắn nhẹ nhàng cách không một cái vẫy tay, một cổ hư vô chi lực nguyên loại lực trực tiếp xuyên thấu qua hai người chưa tiêu tan lực lượng bình chướng, đánh vào phía dưới trong hư không. Trong nháy mắt này thời điểm, kia một đám thừa tướng cùng hư vô tiên quân các đại thần cũng có nhất định phản ứng. Ở Thạch đầu tử dưới sự khống chế, Thủy Hoàng đế liền có thể nhìn một cái rõ ràng. Này nhìn một cái không sao, ánh mắt của Thủy Hoàng đế cũng lục, quả đấm nắm chặt giữa, âm thầm tự mắng, ta thật là một cái phế vật a. Bọn họ lại 2/3 người đều thuộc về hư vô tiên quân, cái kia thừa tướng đều là đang sử dụng khổ nhục kế tới lấy được ta tín nhiệm sao? Đáng ghét, ở thái đáng ghét, ta quá vô dụng. Ai, ha ha, cũng không phải là ngươi vô dụng, hư vô tiên quân quá mạnh, ngươi đối phó không, bị chúng tính toán, đây đều là rất bình thường. Trước mắt, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi muốn cùng ta phối hợp, đồng thời tắt đám người này, mà thân phận ta, thật ra thì chính là Thạch đầu tử. Cái này, ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Thạch đầu tử cười ha hả nói, nói ra bản thân đời này thân phận tới, thân cho hắn đối diện Tần Thủy Hoàng bệ hạ, dĩ nhiên cũng biết Thánh Châu thật sự chuyện phát sinh. Nhìn kỹ một chút Thạch đầu tử sau này, suy nghĩ một chút trong truyền thuyết dáng vẻ, kết hợp với hắn tố giác hư vô tiên quân tình huống, Thủy Hoàng đế cơ bản tin tưởng. Hắn hai quả đấm vào thời khắc này ôm một cái, hướng về phía Thạch đầu tử nói, thượng tiên, xin ngươi hãy nhiều hơn giúp ta, diệt trừ nhóm người này hư vô tiên quân rác dưới. Còn nữa, ngài không thể đi, chỗ này của ta đều là cái bộ dáng này, ta đây những hoàng đế kia huynh đệ bên người, khẳng định cũng tốt không đi đâu. Chúng ta Thần Châu, yêu cầu ngươi, Thủy Hoàng đế bệ hạ, trừ ý chí kiên định vân vân sở trường ra, cũng có không giống bình thường cái nhìn đại cục. Hắn sẽ không là cá nhân lợi ích cùng mặt mũi, coi thường toàn bộ Giang Sơn tiên giới an ủi. Kết quả là, hắn cũng có thể khom lưng khuỵ gối, kính xin Thạch đầu tử trợ giúp. Đối với này, Thạch đầu tử chính là hài lòng gật đầu một cái. Tiếp đó, hắn tự tay đem đối phương kéo, kế mà nói rằng, hết thảy các thứ này đều là ta tới đến Thần Châu lớn nhất con mắt. Hư vô tiên quân những người này, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Còn nữa, ngươi bây giờ liền bắt đầu phối hợp ta, chúng ta đồng thời đào cái hố to, mai táng đám này hư vô tiên quân người. Hảo hảo hảo, làm thế nào? Xin ngài chỉ điểm. Thủy Hoàng đế hết sức nghiêm túc nói. Đối với tát đám người kia, hắn đương nhiên là vạn phần mong đợi. Tại hắn trong chờ mong, Thạch đầu tử cũng rốt cuộc nói, Tần quốc những người này cùng những quốc gia khác người đều là liên hiệp đồng thời, cho nên chúng ta muốn giết bọn hắn cũng phải nhường bọn họ không cách nào truyền ra tin tức đi. Ta sẽ bằng vào thân phận ta đưa bọn họ dẫn tới ngươi long mạch chỗ, sau đó lấy nguyên loại khống chế tính hạ xuống bọn họ lực lượng, mà ngươi là sử dụng bây giờ ta cho ngươi đế vương ngự long thủ đoạn kích hoạt long mạch lực lượng, trong nháy mắt đưa bọn họ tiêu diệt. Thạch đầu tử này một lời rơi xuống đất giữa một đạo ý niệm, đã sau đó một khắc đánh vào Thủy Hoàng đế bệ hạ thân thể bên trong, muốn truyền thụ cho hắn đế vương ngự long thủ đoạn cũng trong nháy mắt được hoàn thành. Sau đó ánh mắt của lưỡng cá nhân một cái mắt đối mắt, kế hoạch trong nháy mắt bắt đầu. Thắng bại vào thời khắc này rõ ràng, lực lượng va chạm ba động cuối cùng tiêu tan, hai tay Thạch đầu tử lưng đeo